Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, hoàn toàn thắng lợi, màu đỏ tinh lộ cùng trắng đen xen kẽ bàn cờ. Hai người va chạm vào nhau, đã không có người có thể hình dung một cái đụng này đánh sản xuất sinh uy lực cực lớn. Bởi vì tất cả người hầu như lâm vào nhất thời thất thông cùng mù trong trạng thái. Ba loại vẻ mặt sắc quang mang, phảng phất thay thế thiên địa, trở thành trong mắt bọn họ có thể nhìn thấy tất cả. Im hơi lặng tiếng tĩnh lặng, phảng phất bao dung thế gian tất cả âm thanh, để bọn hắn căn bản cái gì đều không cách nào nghe thấy. Kim Hạo Nhiên kéo Yến Nam Thu, tại va chạm lúc trước, đã nhanh chóng rút lui. Bất lão đồng tử cùng người mặt quỷ hai vị tinh vương cường giả tại va chạm đồng thời cũng đã lắc mình ly khai thiên không, lấy xếp tinh không phương thức trong nháy mắt động tác đi ra ngoài mấy ngàn thước khoảng cách. Cũng chỉ có bọn họ có thể loáng thoáng nhìn thấy tại tần tinh cùng vạn hỏa lão tổ phòng xuất hiện một hố đen to lớn. Trong động tản mát ra làm bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi khí tức cường đại. Phảng phất một cái mở ra miệng to, có thể thôn phệ tất cả. Mà giờ khắc này cái hắc động này, thì đang ở cắn nuốt tinh lộ và bàn cờ sau khi va chạm sản xuất sinh năng lượng kinh khủng. Đây chính là không gian bị đánh xuyên sau đó tạo thành lỗ đen. Có thể tưởng tượng được. Hai người này va chạm sản xuất sinh lực số lượng mạnh mẽ đến mức nào? Người mặt quỷ trong con mắt có đến vẻ khiếp sợ. Tự nhủ, tên tần tinh này, làm sao lại mạnh như vậy? Bất lão đồng tử cũng đang thì thào lẩm bẩm. Thời gian một năm, tuyệt đối không có khả năng để cho một tên sáu đoán tinh tướng biến thành sáu đoán tinh hầu. Đây cũng là tần tinh từ đầu đến cuối ẩn núp lá bài tẩy. Bất quá, cái này có phải hay không hắn toàn bộ lá bài tẩy? Cái vấn đề này, ngoại trừ bản thân tần tinh ra, không có ai biết, mà tần tinh hiện tại tuy rằng cũng bị lực va chạm số lượng ảnh hưởng đến. Ban đầu đã tại tinh thần chi nguyên dưới sự trợ giúp chữa thương. Một lần nữa bạo phát ra. Bất quá hắn lại cuột cường không đồng ý ngã xuống, vẫn đứng nghiêm nhìn chăm chú thiên không. Hắn muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả cuối cùng. So với tần tinh đến, vạn hỏa lão tổ tình huống rõ ràng muốn càng thêm tồi tệ. Dù sao hắn đã trải qua liên tục 3 lần công kích, hơn nữa mỗi lần hầu như đều là toàn lực vì đó. Nơi lấy cuối cùng đối mặt diệt phạt kỳ bàn thời điểm, trong cơ thể hắn còn dư lại ta tinh khí thật không nhiều rồi. Thế cho nên hắn không thể không thi triển ra tự đoạn tinh lộ loại này lưỡng bại câu thương phương. Thức sự thật chứng minh vạn hỏa lão tổ quả quyết là đúng. Bởi vì cho dù là tự đoạn tinh lộ, ở trước mắt xem ra tựa hồ cũng chỉ là cùng diệt phạt kỳ bàn đấu cái trình độ thế quân lực địch. Nếu mà đổi thành cái công kích khác phương thức, như vậy hiện tại chỉ sợ hắn coi như không chết, cũng là bị thương nặng. Không hơn vạn hỏa lão tổ trong lòng cũng biết, hôm nay thiên thánh điện chuyến đi nhiệm vụ là triệt để thất bại. Bản thân đã từ tinh vương rơi xuống đến tinh hầu. Muốn áp chế hoàn toàn thiên thánh điện là không có khả năng chuyện. Cho nên chỉ có thể đi trước mang theo tộc nhân mình ly khai. Sau đó lại tìm cơ hội hồi đến báo thù. Chỉ là nghĩ đến báo thù, vạn hỏa lão tổ trong lòng cũng không có sức mạnh. Nhờ vào lần này thiên thánh điện chuyến đi, thiên hỏa tộc thật là tổn thất nặng nề. Không những tự cảnh giới rơi xuống, hơn nữa Hỏa Khải Vân chết trận, Hỏa Cừu trọng thương, trong thời gian ngắn muốn một lần nữa quật khởi, căn bản là không có khả năng chuyện. Tạo thành hết thảy các thứ này hậu quả đều là tần tinh, cách trung tâm kia to đại hắc động, Vạn hỏa lão tổ gắt gao trợn mắt nhìn lỗ đen phía dưới tần tinh. Trong hai mắt bắn ra thù hận quang mang. Hận không được đem tần tinh cho một trường vỗ chết. Dần dần, đại đa số người đều từ thất thông mù trong trạng thái khôi phục lại. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy phơi bấy tại trước mắt cái này cảnh tượng nguy nga thời điểm. Từng cái không nén nổi lần nữa trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể nào tin nổi con mắt bản thân. Đến tột cùng cần phải bao lớn lực lượng mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá. Liền không gian đều cho đánh ra một cái khổng lồ như vậy lỗ đen. Nhìn qua giống như là thiên bị đánh vỡ một dạng vết nứt một dạng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lỗ đen diện tích tại từng bước rút lại. Đây là không gian đặc biệt khép lại chi lực, mặc kệ đã bị cỡ nào nghiêm trọng hư hại, cũng có thể khôi phục nguyên dạng. Tự nhiên, tinh lộ và bàn cờ va chạm sau đó sản xuất sinh phần lớn lực tàn phá đều bị hắc động cắn nuốt vào. Trong khi lỗ đen rốt cuộc hoàn toàn biến mất thời điểm, từng trận tiếng kinh hô lại là đồng thời vang dội, mà vạn hỏa lão tổ sắc mặt chính là đột nhiên trở nên vô biên tái nhợt. Bởi vì lúc này, hắn tự đoạn cái kia tinh lộ đã hoàn toàn biến mất, vô tung. Nhưng lại vẫn có một đoàn nhỏ trắng đen xen kẽ quang mang, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn xông lại. Đây đoàn quang mang chút quá nhiều chỉ có lớn chừng bàn tay hài nhi, nhưng mà trong ánh sáng chính là có đến một khối tàn khuyết trắng đen xen kẽ bàn cờ. Diệt phạt kỳ bản, tần tinh phóng ra diệt phạt kỳ bản, vậy mà chẳng những triệt để vỡ vụn vạn hỏa lão tổ tự đoạn tinh lộ, hơn nữa còn ở trên không giữa lỗ đen thôn phệ phía dưới vẫn còn dư lại như vậy một khối nhỏ. Đừng xem chỉ có như vậy một khối nhỏ, nhưng mà vạn hỏa lão tổ vẫn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Điều này thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thế cho nên vạn hỏa lão tổ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Đây một khối nhỏ diệt phạt kỳ bàn rốt cuộc đánh tới rồi vạn hỏa lão tổ trên thân. Mạnh mẽ nổ ra, một luồng khủng bố hắc bạch làn sóng bỗng nhiên từ trong lúc nổ tung truyền ra. Có hình vành khuyên hướng về bốn phương tám hướng cực nhanh bao phủ mà đi. Tầng tầng lớp lớp, thêm dầu vào lửa. A, lão tổ cứu mạng. Từng tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết từ không trung truyền đến. Nguyên lai là những cái kia ẩn náu tại vạn hỏa lão tổ sau lưng người thiên hỏa tộc. Nhìn thấy kia đang hướng phía mình cuốn tới hắc bạch làn sóng. Từng cái bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố. Tuy rằng dùng hết khí lực bắt đầu chạy trốn, nhưng là trừ mạnh siêu quần, hỏa khải lôi chờ ba vị tinh hầu cường giả ra, những người khác tốc độ căn bản so ra kém làn sóng bao phủ tốc độ. Đầu tiên bị làn sóng thôn phệ chính là đã chỉ còn lại gần nửa đoạn thân thể hỏa cựu. Trong lúc nguy cấp, nguyên bản dắt díu lấy hắn hỏa nhất dung, chỗ nào còn nhớ đến hắn, thành thật trực tiếp đem hắn ném vào màu đen làn sóng bên trong. Hy vọng có thể nhờ vào đó vì mình tranh thủ trong chốc lát. Chỉ tiếc, hỏa cừu thân thể rơi vào trong đó, tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng. Hắc bạch làn sóng căn bản không có chút nào dừng lại. Tiếp tục thần tốc đẩy về phía trước gần, mắt thấy làn sóng đã ép tới gần hỏa nhất dung, bị dọa sợ đến hắn liều mạng gào thét, nhị tổ, tam tổ, cứu ta, đã trốn khỏi đến khoảng cách ân toàn ra hỏa khải lôi. Nghe được hỏa nhất dung âm thanh, hàm răng khẽ cắn, đột nhiên quay trở về, mà hỏa khải phong vội vàng kêu lên, nhị ca, ngươi. Nhất dung là ta thiên hỏa tộc tương lai hy vọng lớn nhất. vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn có chuyện. Dứt tiếng, Hỏa Khải Lôi đã vọt tới Hỏa Nhất Dung bên cạnh, dùng sức tại sau lưng hắn trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Nghiêm nghị quát, Nhất Dung, hảo hảo sống tiếp. Hỏa Nhất Dung thân thể tựa như cùng mũi tên rời cung một dạng bắn ra ngoài. Thành công được cứu rồi. Nhưng mà Hỏa Khải Lôi chính là trực tiếp bị sau lưng cuồn cuộn mà đến hắc bạch làn sóng cho nuốt hết. Khi hắc bạch làn sóng rốt cuộc chậm rãi biến mất thời điểm, chỉ có Hỏa Khải Phong, Mạnh Siêu Quần, Hỏa Nhất Dung cùng Phương Hùng bốn người trốn thoát. Những người khác toàn bộ bị cắn nuốt tử vong. Bất quá hiện tại không có ai đi chú ý bốn người này. Toàn bộ ánh mắt vẫn dừng lại ở chính giữa. Đó vẫn có đến một đoàn cuồn cuộn sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc, truyền đến Vạn Hỏa lão tổ khàn cả giọng gầm to thanh âm. Tựa hồ liền hắn cũng không cách nào chống cự cổ lực lượng này. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa bên cạnh xem người mặt quỷ. Thân hình đột nhiên trượt lóe, xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay bất ngờ đã nhiều hơn một cái quần áo nát bét. Toàn thân máu tươi Vạn Hỏa lão tổ. Vạn Hỏa lão tổ đã lâm vào trong hôn mê, hiển nhiên thực lực đại ngã. Lại là vội vàng bên dưới kia một khối nhỏ diệt phạt kỳ bản nổ tung nơi có sẵn uy lực, để cho hắn khó mà chống đỡ. Nếu mà không phải người mặt quỷ đột nhiên cứu viện, như vậy kết quả cuối cùng tuy rằng không bị chết vong, nhưng mà trọng thương nhất định là không thể tránh được. Người mặt quỷ phía trước, Bất Lão đồng tử thân ảnh ngay sau đó xuất hiện. Chỉ có điều lúc này Bất Lão đồng tử chính là hóa thành một cái trắng lão giả tóc bạc xám. Một đôi mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm người mặt quỷ. Bất Lão đồng tử đã khôi phục chiến lực mạnh nhất, hiển nhiên là muốn ngăn cản người mặt quỷ mang theo Vạn Hỏa lão tổ liền ly khai như thế. Người mặt quỷ lặng lẽ nói, đồng tử, lần này các ngươi đã hoàn toàn thắng lợi rồi. Lẽ nào ngươi còn muốn cùng ta quyết tử chiến một trận? Bất Lão đồng tử cười hắc hắc nói, hai người các ngươi nhất định phải lưu lại một cái. Lúc trước Bất Lão đồng tử liền mù mịt quyết định, nếu mà Tần Tinh có thể bằng vào hắn lực lượng bản thân giải quyết hôm nay Thiên Thánh Điện nguy hiểm, như vậy hắn thì sẽ thả vứt bỏ trung lập, triệt để đứng tại Tần Tinh bên này. Hôm nay Tần Tinh nếu đã làm được, như vậy lúc này hắn cũng cần đến nghiêm túc biểu hiện một chút. Với tư cách mình gia nhập Tần Tinh trận doanh lễ ra mắt, người mặt quỷ tuy rằng không sợ hãi Bất Lão đồng tử, nhưng là muốn dưới tình huống này dẫn đi Vạn Hỏa lão tổ, độ khó kia có thể to lắm. Money vừa vặn lúc này, Mạnh Siêu Quần, Hỏa Khải Phong mấy người cũng hướng về người mặt quỷ bên này gần lại khép. Mà người mặt quỷ ánh mắt đảo qua bọn họ, liền đối với Bất Lão đồng tử nói, không bằng ta đem các loại người đến trao đổi Vạn Hỏa, như thế nào? Cái này, Bất Lão đồng tử nhất thời thật đúng là khó thực hiện chủ. Mình ánh mắt đồng dạng xoay một cái, nhìn về phía dưới đứng Tần Tinh. Tần Tinh, ngươi hy vọng ta đem ai lưu lại? Tần Tinh khẽ ngẩng đầu, thân thể nhất thời một hồi lay động. Hắn đã là kiệt sức, hoàn toàn là dựa vào ngoan cường lực ý chí chống đỡ thân thể của mình. Lúc này, một cái màu lam thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên tiễn một loại vọt tới bên cạnh hắn. Đỡ Tần Tinh kia lảo đảo muốn ngã thân thể. Trước mắt đột nhiên này một màn, để cho rất nhiều người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà rất nhanh lại bình thường trở lại. Mà Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên hai người liếc nhìn nhau sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một tia vui buồn đan xen thần sắc. Kim Nguyệt Như, cái này đối với Tần Tinh đã tâm sinh tình cảm nữ tử. Vào giờ phút này, vứt bỏ tôn nghiêm bản thân cùng dè đặt, không để ý tới bất luận người nào ánh mắt, lấy hành động thực tế của mình để chứng minh mình tình cảm money. Tuy rằng Tần Tinh cố ý như muốn đẩy ra, nhưng mà trong cơ thể cho dù liền đây chút khí lực cũng không có, cho nên chỉ có thể mặc cho đối phương dắt díu lấy mình. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh mới chậm rãi mở miệng nói, người Thiên Hỏa tộc đều có thể rời đi. Cái gì? Tần Tinh câu trả lời tự nhiên đưa tới mọi người không hiểu cùng nghi hoặc. Thiên Hỏa tộc cùng Tần Tinh trong lúc đó thù hận đã không thể hóa giải. Hôm nay thật vất vả có một tiêu diệt hết đối phương cơ hội. Tại sao còn muốn đưa bọn họ để cho chạy? Ngay cả Bất Lão đồng tử cũng là mang theo chút không hiểu. Ngược lại thì Thiết Thất thay Tần Tinh cấp ra giải thích. Tần Tinh là muốn đích thân giết chết bọn hắn. Không sai. Vạn Hỏa lão tổ trọng thương Bạch Tự Tại, cái thù này Tần Tinh muốn đích thân đi báo. Hôm nay nếu đã vô lực xuất thủ, như vậy không bằng để cho Vạn Hỏa lão tổ ly khai, đến lúc mình khôi phục thực lực sau đó lại đi kết thúc chuyện này. Ở những người khác nghĩ đến, loại hành vi này căn bản là uổng công vô ích, thậm chí thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn. Nhưng mà đây cũng là Tần Tinh kiên trì. Về phần hậu hoạn, hắn căn bản là không có đem Thiên Hỏa tộc trở thành hậu hoạn. Liền mạnh nhất Vạn Hỏa lão tổ tại thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng có thể đem đánh cho trọng thương, làm sao huống đã rơi vào rồi tinh hầu cảnh giới. Hắn muốn diệt Thiên Hỏa tộc, Tần Tinh căn bản không nóng nảy. Bất Lão đồng tử hướng về phía người mặt quỷ nói, được rồi, mặt quỷ, ngươi nghe chứ, ngươi có thể mang theo người Thiên Hỏa tộc ly khai, nhưng mà những người khác, liền đều ở lại đây đi. À, hai đạo âm thanh thảm thiết đột nhiên vang dội, kèm theo hai đạo huyết vũ lăng không rơi xuống, Hỏa Nhất Dung cùng Hỏa Khải Phong, hai vị này Thiên Hỏa tộc tộc nhân. Vậy mà song song từ không trung ngã rơi xuống, mà động thủ không phải là người khác, chính là Mạnh Siêu Quần cùng Phương Hùng. Tần Tinh thân hình cũng là lảo đảo một cái, rốt cuộc không nhịn được mà hôn mê đi. Chỉ có Kim Nguyệt Như nghe được hắn tại trước khi hôn mê nỉ non thanh âm nói, Bạch Lão, chờ ta. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.